Chương 1 Xá Lợi Phất Sariputta Vị tướng quân của giáo pháp Nhanna Monika Thera. Lời mở đầu. Thời Đức Phật còn tại thế, trong hàng tứ chúng theo bước thầy sống đời phàm hạnh tìm cầu giải thoát, có nhiều vị đại đệ tử đã nêu những tấm gương sáng ngời giới đức, trí tuệ và góp phần quan yếu trong việc truyền bá giáo pháp, hỗ trợ hay hướng dẫn giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Giữa những vị ấy, Đại Đức Sariputta Xá Lợi Phất và Đại Đức Maha Moggallana Đại Mục Kiền Liên là hai vị trưởng đệ tử đứng đầu tăng già, là cánh tay phải và cánh tay trái hộ pháp trợ tăng của Đức Thế Tôn. Riêng Ngài Sariputta là một vị thánh tăng trí tuệ bậc nhất, chỉ sau Đức Phật mà thôi. Ngài thường được Đức Phật khen ngợi các phẩm hạnh ưu tú, xứng danh trưởng tử Như Lai, và là vị tướng quân của giáo pháp. Tuy nhiên, ẩn dưới danh tiếng đại trí tuệ và ưu việt trong khả năng giảng dạy giáo pháp, cũng như dưới phẩm vị huynh trưởng tối cao trong tăng chúng, cuộc đời Ngài Sariputta là một dòng sông hiền hòa, chan chứa lòng từ bi, hiếu thảo, xả thân, tình bạn, tình đồng môn, hạnh khiêm tốn, nhẫn nại, và đặc biệt là đức tính biết ơn, dù sự tử tế hay ân đức được thọ nhận, có nhỏ bé hay xa xưa vô cùng. Ước mong rằng, ôm lại cuộc đời Ngài Sariputta, vị trưởng tử của bậc Đại Đạo Sư, sẽ giúp cho mỗi chúng ta tăng trưởng đức tin tam bảo trong sạch và sức mạnh tâm linh để nỗ lực tiến tu trên con đường đạo mà Ngài đã đi qua. Tâm đạo chẳng đường đầu. Soạn theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, chương 1, phẩm 14 và chú giải Kinh Pháp Cú. Câu chuyện bắt đầu ở xứ Ấn Độ, cách thành Raja Gaha không bao xa. Tại hai làng Bà La Môn giáo nằm cạnh nhau, Upatissa và Kolita. Trước khi Đức Phật ra đời, có hai thiếu phụ Bà La Môn, Rupasari ở Upatissa và Mongali ở Kolita, cùng thọ thai một ngày và đồng hạ sanh con trai, cũng vào cùng một ngày. Gia tộc hai bên hằng kết chặt tình thân hữu qua bảy thế hệ. Vào ngày đặt tên, vì xuất thân từ gia đình đứng đầu của làng, hai cậu bé được nhận tên làng Upatissa và Kolita làm tên mình. Upatissa và Kolita là đôi bạn chí thân từ tấm bé. Lúc trưởng thành, cả hai đều uyên thâm, ưu tú trong mọi môn học. Mỗi vị có 500 thanh niên Bà La Môn theo học hỏi. Năm nọ, đôi bạn cùng đến Raja Gaha tham dự một lễ hội thường niên tưng bừng náo nhiệt. Ngày thứ nhất rộn rã tiếng cười sảng khoái, ngày thứ hai cũng thế, sang đến ngày thứ ba, không hiểu gì sao, lòng đôi bạn chân tình này cùng trĩu nặng suy tư và buồn mang mát. Tiếng cười tắt lịm, họ ngồi yên lặng nhìn lên sân khấu đang quay cuồng theo từng màn kịch, lời ca, điệu múa bằng một cái nhìn khác, cái nhìn quan sát chiêm nghiệm chứ không còn bị cuốn hút như trước nữa. Bỗng nhiên, họ thấy những hình thể trên sân khấu hiển hiện trong tâm tư mình như những bóng ma giật giờ. Chỉ với một cái thấy thật ngắn ngủi, như tia chớp nháy từ đáy nội tâm sâu thẳm, mà họ không bao giờ còn nhìn cuộc đời dưới cái nhìn vô tư lự như xưa. Như nhau, họ tự hỏi, có gì để ta đắm đuối, ngắm nhìn nơi đây? Rồi một ngày trăm tuổi, những con người này đều sẽ chết. Ta có nên tìm một giáo pháp đưa đến sự giải thoát, đến quả vị bất tử? Nhìn thấy vẻ tư lự đăm chiêu của bạn, Kolita hỏi. Upatissa thân mến, bạn có sao không? Hôm nay bạn không vui tươi như mọi ngày, dường như đang bận tâm lo lắng một điều gì. Hãy nói cho tôi nghe. Kolita thân mến, tôi đang nghĩ rằng thật là hoang phí thời gian, lao theo những buồn vui trống rỗng và giả tạo, múa may trên sân khấu cuộc đời. Đã đến lúc đi tìm con đường giải thoát khỏi dòng sanh tử đảo điên này. Nhưng Kolita ơi, bạn cũng lộ vẻ ưu tư. Upatissa, tâm ý tôi cũng như bạn vậy. Và như thế, đôi bạn thân cùng chí hướng, quyết định lìa bỏ gia đình, sống đời khất sĩ, tâm sư học đạo. Họ theo học với khất sĩ Samyaja, một vị đạo sư nổi tiếng ở Rajagaha. Đi cùng Upatissa và Kolita có 500 môn đệ Bà La Môn của riêng mỗi vị. Sau khi có hai vị vào hàng ngũ môn đồ, thanh danh của Samyaja thêm lừng lẫy. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Samyaja đã truyền dạy hết các học thuyết của mình cho Upatissa và Kolita. Còn pháp vô sanh bất tử, đạo sĩ không sao lý giải được. Upatissa và Kolita thất vọng và lại lên đường tầm đạo, tìm đến bất cứ nơi nào đồn đãi xuất hiện bậc đại trí hay thánh nhân có thể soi sáng tâm tư nguyện vọng của mình. Thế nhưng, du hành khắp xứ Ấn mênh mông, họ vẫn không gặp một ai trả lời được những câu hỏi của họ. Đôi bạn quay về Rajagaha. Ngày càng hiểu biết và quý mến nhau, đôi bạn du sĩ nguyện chia sẻ với nhau tất cả những gì họ tìm được, kể cả ánh đạo còn mơ hồ xa thẳm. Kết nghĩa đệ huynh, họ hứa với nhau sẽ cùng tận lực tầm sư học đạo về quả vị bất tử, và người nào tìm ra trước sẽ thông báo cho bạn mình hay. Lời hứa nguyện ý không như những thề nguyện thế tục, mà xuất phát từ tâm tư chân thành của đôi bạn tri kỷ cao thượng, song hành trên lối đi hướng về chánh đạo. Sau khi đôi bạn phát lời hứa nguyện, cũng là lúc Đức Phật đang trên đường đến Rajagaha. Trước đó không bao lâu, Ngài kết thúc mùa an cư kiết hạ đầu tiên sau khi chứng đạt quả vị giác ngộ và bắt đầu cuộc du hành truyền bá giáo pháp. Từ Gaya, Ngài đi đến Rajagaha theo lời hứa với vua Bimbisara rằng Ngài sẽ trở về đây sau khi thành đạo. Nơi đây Thế Tôn ngự tại Yebluyana, tức Tịnh Xá Trúc Lâm, mà vua Bimbisara đã phát tâm cúng dường. Trong 60 vị đệ tử A-la-hán đầu tiên được bổn sư cho lên đường truyền bá giáo pháp, mang thông điệp về con đường giải thoát đến mọi nơi, có trưởng lão Asaji. Trưởng lão là một trong 5 vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thiện duyên đến khi Upatissa gặp trưởng lão một buổi sáng, lúc Ngài đang trên đường đi trì bình từ nhà này sang nhà nọ trên đường phố Rajagaha. Từ vị khất sĩ vô danh này toát ra một vẻ khiêm cung bình dị, bước đi thì thư thái tự tại, dáng đứng yên lành tĩnh lặng khi nhận vật thực cúng dường vào bát của mình. Lúc Upatissa tiến gần hơn, niềm ngưỡng mộ đối với vị khất sĩ biến thành nỗi thán phục, kinh ngạc và tôn kính, bởi vị khất sĩ có một vẻ mặt kỳ diệu lạ thường mà Upatissa chưa bao giờ thấy được từ bất cứ một vị khất sĩ nào trước kia. Vẻ mặt của một bình yên tuyệt đối, của một thanh thản an nhiên như mặt hồ nước tĩnh lặng không gợn một chút sóng, im nằm dưới bầu trời yên lành trong sáng. Upatissa suy nghĩ, vị khất sĩ này chắc chắn là một vị A-la-hán hoặc phải là môn đồ của bậc giác ngộ nào đó đã chứng đắc được pháp bất tử mà ta hằng tìm kiếm. Ta tự hỏi thầy của Ngài là ai và Ngài đang tu tập theo giáo pháp của ai, ta phải tới hỏi Ngài để biết được những điều này. Tuy nhiên, Upatissa biết rằng, hỏi han quấy rầy một vị khất sĩ chưa quen khi người đang chú tâm trì bình quá duyên là không phải phép. Vì vậy, Upatissa kiên nhẫn theo sau lưng vị khất sĩ khi người này đi từ nhà này sang nhà nọ với chiếc bình bát trên tay. Cuối cùng khi trưởng lão Asaji trì bình xong và đang tìm một nơi yên vắng ở ngoài thành để thọ thực, Upatissa vượt lên đến bên người đảnh lễ trải tọa cụ của mình và thỉnh vị trưởng lão an tọa. Khi ngài thọ thực xong, Upatissa cúng dường nước trong sạch từ bình nước mình mang theo. Và như vậy, với trưởng lão Asari, Upatissa chu toàn những bổn phận của một người học trò đến vị thầy. Rồi Upatissa cung kính thưa: "Thưa ngài, phong thái oai nghi đi đứng của ngài thật là thanh thản và trầm tĩnh, nét mặt của ngài tươi nhuận và trong sáng. Tôi tha thiết muốn biết được ai là thầy của ngài, người mà ngài đã bỏ lại sau lưng gia đình và bằng hữu để theo cầu đạo. Quý danh thầy của ngài là gì? Vị đạo sư ấy giảng dạy giáo pháp gì?" Vị khất sĩ thân thiện trả lời: "Tôi có thể nói cho hiền hữu biết ngay bây giờ. Có một vị đạo sư dòng dõi Sakya đã lìa bỏ gia đình và quê hương để sống đời không nhà của một khất sĩ, và để theo bước ngài, tôi cũng từ bỏ đời thế tục. Đó là Đức Thế Tôn, là tôn sư của tôi. Tôi tu học và thực hành giáo pháp của ngài. Và giáo pháp đó là gì bạch ngài? Tôn sư của ngài giảng dạy những gì?" Vị khất sĩ khiêm tốn trả lời: "Này hiền hữu, tôi chỉ mới xuất gia, theo học giáo lý và thọ giới luật của bổn sư cách đây không bao lâu, vì vậy giáo pháp của ngài tôi chưa biết nhiều. Tôi không thể giải thích cho hiền hữu một cách cặn kẽ tường tận được, nhưng nếu hiền hữu chỉ muốn biết cốt lõi giáo pháp của ngài, tôi có thể tóm tắt sơ lược trong đôi dòng." Upatissa lập tức nhận lời: "Tôi mong mỏi được biết điều cốt lõi, không cần nhiều chữ nghĩa. Xin hãy nói cho tôi nghe, tóm lược như thế nào tùy theo ngài. Bổn phận của tôi sẽ là thấu hiểu, chứng nghiệm ý nghĩa của lời ngài ban cho, dù phải bằng hàng trăm hay hàng ngàn phương pháp khác nhau." Và để trình bày cho Upatissa, trưởng lão Asari đọc bài kệ sau: "Giảng vật từ duyên khởi, Đức Như Lai từng thuyết, và rồi từ duyên diệt, Đại Đạo Sư đã truyền." Bài kệ ngắn gọn, nhưng do căn cơ chín mùi, Upatissa vừa nghe xong hai câu đầu của kệ, thì ánh sáng trí tuệ đầu tiên của Thánh Đạo, quả vị dự lưu, thoáng bừng lên trong tâm, soi rọi chân lý về quả vô sanh bất tử từng được giảng dạy bởi tất cả các bậc chánh đẳng chánh giác. Bất cứ sự vật nào đã có sanh khởi hay sẽ sanh khởi thì đều sẽ phải bị hoại diệt, không thoát khỏi, không ngoại lệ. Chỉ những gì chưa hề sanh khởi, chưa hề hiện hữu mới không bị chi phối bởi định luật này mà chịu hoại diệt. Và dứt bài kệ, Upatissa đắc thánh quả nhập lưu. Vì phúc ý, Upatissa liền biết được đây là pháp bảo, con đường giải thoát mà mình hằng tầm cầu, và nay phải tìm phương pháp chứng ngộ. Upatissa thưa với trưởng lão: "Bạch ngài, xin khỏi giải thích thêm pháp kệ này, bấy nhiêu là đủ cho con rồi, nhưng xin cho con biết Đức Tôn Sư hiện nay đang ở đâu. Ngài đang ngự ở động Trúc Lâm." Upatissa cung kính, phủ phục dưới chân trưởng lão, đảnh lễ và hoan hỷ cảm tạ trước khi từ biệt vị khất sĩ mà trong một khoảnh khắc đã thắp lên ánh sáng trí tuệ cho mình. Ngày sau đó, Upatissa liền nhớ tới Kulitta và lời hứa nguyện thiêng liêng, nên trở về lâm viên nơi các vị du sĩ cư ngụ, tìm bạn Kulitta báo tin mừng đã tìm được pháp bất tử. Thế rồi, cũng như Upatissa đã ngạc nhiên trước phong thái xuất phàm của trưởng lão Asari khi thấy vị khất sĩ này từ xa, Kulitta vừa trông thấy Upatissa tiến lại gần cũng rúng động trước dáng vẻ trong sáng an lạc khác thường của bạn. Lập tức, Kulitta biết rằng người bạn hiền tâm giao đã tìm được pháp bất tử. Upatissa kể lại cho Kulitta nghe cuộc gặp gỡ trưởng lão Asari. Và khi Upatissa đọc lại bốn câu kệ đã được nghe, Kulitta cũng trực nhận được chân lý và chứng đắc thánh quả nhập lưu. Hoan hỷ trong ánh đạo, Kulitta liền nói: "Upatissa, vậy ta hãy lên đường tìm đến Đức Tôn Sư nha." Nhưng Upatissa là một người luôn luôn nhớ ơn và kính trọng thầy tổ, vì vậy trước khi lên đường tìm đến toàn giác để thọ giáo, Upatissa đề nghị với Kolita định báo tin và thuyết phục người thầy cũ, đạo sĩ Sanjaya cùng đi cầu đạo. Sanjaya thẳng thắn chối từ. Ta đang là thầy của bao nhiêu người, nếu nay phải trở lại vị thế một đệ tử, có khác nào một bể nước vĩ đại phải đổi đời thành một bình chứa cỏn con? Ta không thể nào sống đời sống một môn đồ được nữa. Upatissa không nản lòng, tiếp tục thuyết phục vị thầy. Thưa tôn sư, đừng nghĩ như vậy. Chuyện như vậy là vậy thôi, nhị vị có thể đi, nhưng ta thì không. Thưa tôn sư, khi một vị Phật xuất hiện trên đời, người người tìm đến để chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường. Chúng con đây cũng tìm đến ngài, rồi việc gì sẽ xảy đến cho tôn sư? Thay câu trả lời, Sanjaya hỏi lại, này các đệ tử, các ông nghĩ sao? Ở trên đời này, kẻ ngu muội nhiều hơn hay bậc tri thức nhiều hơn? Kẻ ngu muội rất nhiều thưa tôn sư, còn bậc tri thức thật hiếm hoi. Vậy thì bậc tri thức sẽ tìm đến bậc trí tuệ Gotama, và kẻ ngu muội sẽ đến với kẻ ngu muội như ta. Nhị vị hãy đi đi, ta không đi đâu cả. Đôi bạn đành từ biệt đạo sĩ Sanjaya sau khi nói lời cuối với vị thầy. Thưa tôn sư, rồi tôn sư sẽ hiểu được sự lầm lẫn của mình. Sau khi hai vị ra đi, có sự chia cắt lớn trong hàng ngũ môn đồ của Sanjaya, nên tu viện của đạo sĩ Quang vắng hẳn đi, và vì thế ông vô cùng uất hận. 500 môn đồ của ông bỏ theo Upatissa và Kolita, nhưng sau đó 250 người trong số này trở về với ông. Upatissa và Kolita cùng 250 người còn lại lên đường đến Trúc Lâm. Khi họ vừa vào khuôn viên tịnh xá, Đức Phật đang ban pháp thoại cho đại chúng. Ngài nói với chư tỳ khưu hiện diện. Sắp đến nơi đây là đôi bạn Upatissa và Kolita. Họ sẽ là hai trưởng đệ tử của Như Lai, một đôi đệ tử ưu tú. Rồi phủ phục dưới chân Đức Phật, đôi bạn cung kính đảnh lễ và bạch ngài. Bạch Thế Tôn, xin cho chúng con xuất gia để được theo bước ngài, xin cho chúng con được thọ giới tỳ khưu cao quý. Đức Phật nhận lời thỉnh cầu đạo pháp của Upatissa và Kolita, cho phép hai vị thọ tỳ khưu qua lời dạy Ehi Fikhu. Hãy đến đây, này chư tỳ khưu, pháp bảo đã được truyền dạy, giờ đây hãy sống đời phạm hạnh trên con đường giải thoát để chấm dứt khổ đau. Rồi bậc Minh Hạnh Túc tiếp tục thuyết giảng theo căn cơ của từng đệ tử đang lắng tâm nghe giáo pháp. Cuối bài pháp, các vị đều đắc thánh quả A-la-hán, ngoại trừ Upatissa và Kolita. Hôm ấy, đôi bạn chưa đạt các thánh quả cao hơn vì không như các đệ tử khác của Đức Phật. Họ cần phải trải qua một quá trình tu học và chứng nghiệm thâm sâu, di diệu, rốt ráo để có thể hoàn thành sứ mệnh trưởng đệ tử của Đức Phật mà họ đã phát đại nguyện từ vô lượng kiếp quá khứ. Sau khi gia nhập giáo đoàn của Đức Phật, Upatissa được gọi là Sariputta và Kolita là Maha Moggallana. Để chuẩn bị cho cuộc quân tập tâm linh thâm diệu và đầy thử thách này, Đại Đức Moggallana đến làng Kala Yalabhutta, gần xứ Magadha, trú ngụ và trì bình khất thực. 7 ngày sau khi thọ giới tỳ khưu, trong lúc đang nỗ lực hành thiền, Đại Đức gặp chướng ngại giả dụi và hung trầm. Nhưng với sự khích lệ và hướng dẫn của bổn sư, Moggallana chế ngự được chướng ngại này. Rồi trong khi đang chú tâm lắng nghe Đức Phật thuyết giảng chi tiết về đề mục tham thiền, về tứ đại, Đại Đức chứng đắc 3 thánh quả cao hơn: Nhất Lai, Bất Lai, A-la-hán. và đạt đến pháp học và pháp hành toàn hảo tột đỉnh của một vị trưởng đệ tử. Phần Đại Đức Sariputta thì tiếp tục kề cận bên bổn sư, tu tập trong hang Sukarakata Lena và trì bình khất thực ở Rajagaha. Một hôm, nửa tháng sau ngày Sariputta thọ giới tỳ khưu, Đức Phật thuyết pháp cho người cháu của Đại Đức, du sĩ Diganaka, trích Kinh Trung Bộ, bài số 74. Lúc ấy, Sariputta đang đứng sau lưng và hầu quạt cho bổn sư. Khi đang chú tâm lắng nghe thật thấu đáo pháp thoại ban cho cháu mình, như thể cùng chia sẻ vật thực nấu nướng cho một người khác, Đại Đức đạt được trí tuệ toàn hảo tột đỉnh của một vị trưởng đệ tử và chứng đắc thánh quả A-la-hán với bốn tuệ giác phân tích: Vatissa, Phitta, Nhana. Trích Tăng Chi Bộ, chương 4, bài 173. Cuối bài pháp, người cháu của Đại Đức đắc quả nhập lưu. Theo chú giải, Sariputta đắc thánh quả A-la-hán sau Moggallana vì trí tuệ vĩ đại của Ngài, chỉ đứng sau Đức Phật, đòi hỏi thời gian cho một sự quân tập vui mai toàn hảo và thuần thục. Dĩ như thường dân, khi cần đi đâu, có thể lập tức lên đường, nhưng nếu là bậc vua chúa thì sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình đòi hỏi nhiều thời gian. Ngay trong ngày hôm ấy, khi bóng chiều đã ngã dài trên động Trúc Lâm, bổn sư triệu tập các môn đồ và tuyên bố phẩm vị trưởng đệ tử cho Sariputta và Moggallana. Việc này khiến một vài sa môn bất bình và bàn luận với nhau. Lẽ ra, bổn sư nên trao phẩm vị trưởng đệ tử cho các vị sa môn xuất gia đầu tiên, như năm trưởng lão được bổn sư giảng dạy bài pháp đầu tiên ở Dường Nai, nếu không thì phải là 55 tỳ khưu do sư huynh Yasa dẫn đầu, hoặc 30 vị Padayariya được bổn sư khai ngộ, hay ba anh em ngài Kassapa, nhưng bổn sư lại trao phẩm vị này cho những người mới xuất gia. Nghe được những lời bàn tán này, Thế Tôn dạy: Như Lai không thiên vị ai mà chỉ trao trọng trách theo hạnh nguyện của mỗi người. Ví dụ như Anna Kontana, tức An Nhã Kiều Trần Như trong kiếp quá khứ vào thời Đức Phật Padumuttara, không phát đại nguyện được làm trưởng đệ tử của một vị Phật tương lai, mà phát đại nguyện được làm vị đệ tử đầu tiên đắc thánh quả A-la-hán. Nguyện ấy đã được thọ ký và đã thành tựu. Kassapa thì phát nguyện thành tựu tối thắng về có nhiều đồ chúng. Còn các thánh A-la-hán còn lại chỉ ước nguyện chứng đạt thánh quả A-la-hán mà thôi. Trong khi ấy, vào thời Đức Phật Anomadashi, Sariputta và Moggallana phát đại nguyện làm trưởng đệ tử của một vị Phật tương lai. Nguyện ấy cũng đã được thọ ký và đến ngày nay do căn cơ chín mùi và nhân duyên đầy đủ đã thành tựu viên mãn. Như Lai trao phẩm vị cho Sariputta và Moggallana theo ước nguyện của hai vị. Như Lai không có thiên vị. Hạnh nguyện ban đầu. Lời giảng dạy trên của Đức Phật nhấn mạnh định luật nhân quả nghiệp báo. Những gì hiện hữu hôm nay là quả trổ từ nghiệp đã gieo qua vô lượng kiếp quá khứ, đắm trong dòng sanh tử luân hồi, vô thủy vô chung, samsara. Cũng như vậy, phẩm vị trưởng đệ tử của Ngài Sariputta bắt nguồn từ một A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp trái đất trước, vào thời Đức Phật Anomadashi, vị Phật thứ bảy. Thuở ấy, Đại Đức Sariputta sanh vào một gia đình Bà La Môn giàu có và tên là Sarada. Cũng trong thời gian này, Đại Đức Moggallana sanh vào một phú gia Bà La Môn khác và tên là Sri Yathana. Hai gia đình quen biết nhau và đôi bạn thân thiết từ khi thơ ấu. Thân phụ qua đời, Sarada thọ hưởng tài sản to lớn của gia đình, nhưng không bao lâu sau khi ẩn cư để chiêm nghiệm về cái chết đã sẵn dành và không sao thoát được của chính bản thân mình, Sarada quyết định từ bỏ toàn bộ gia sản và xuất gia tìm con đường giải thoát khỏi dòng sanh tử trầm luân. Sarada đến tìm và kêu gọi Sri Yathana cùng mình lên đường tầm đạo, tuy nhiên vẫn còn dính mắc sâu chặt trong đời thế tục, Sri Yathana từ chối. Vẫn kiên quyết với ý định xuất gia, Sarada bố thí hết tài sản cho người nghèo khổ, khốn cùng, rồi lìa bỏ gia đình, sống đời ẩn sĩ tóc bệnh ở vùng rừng núi nỗ lực tham thiền. Ngài nhanh chóng và dễ dàng chứng đắc các phàm tuệ và thần thông, thu hút nhiều đạo sĩ theo bước tu tập của mình. Một ngày nọ, sau khi xuất khỏi Đại Bi Định, Đức Phật Anomadashi dùng Phật nhãn quán chiếu thế gian, xem những ai căn cơ đã chín mùi để Ngài hỗ trợ, hướng dẫn và khuyên dạy. Và như thế, Sarada cùng các môn đệ lọt vào lưới trí của Thế Tôn, Ngài lặng lẽ ôm y bát, một mình đến giếng trú xứ của nhóm đạo sĩ tóc bệnh Sarada. Khi trông thấy tướng hảo quang minh và uy nghi của Đức Phật, đạo sĩ Sarada lập tức biết rằng vị khách của mình nếu còn tại gia sẽ là vua chuyển luân, nếu xuất gia sẽ là bậc chánh biến tri. Sarada liền cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, thỉnh Ngài an tọa ở chỗ ngồi danh dự và dạy các môn đệ cúng dường nước và vật thực đến Ngài. Trong lúc ấy, tăng chúng của Đức Phật gồm 100.000 vị thánh A-la-hán theo chân hai vị chuẩn đệ tử của Ngài, Nishapha và Anoma, đến trú xứ của Sarada. Sarada vô cùng hoan hỷ, truyền dạy các đạo sĩ môn đệ tìm kỳ hoa dị thảo trong núi rừng về cúng dường Thế Tôn và chư tăng. Rồi để tỏ lòng kính ngưỡng, bậc ứng cúng, Sarada đứng hầu sau lưng Thế Tôn, hai tay nâng cao một lọng hoa lớn ở phía trên đầu Ngài. Đức Phật tham thiền nhập diệt thọ tưởng định trọn một tuần lễ, và Sarada đã cung kính đứng sau lưng Ngài, nghiêm trang nâng lọng hoa suốt 7 ngày ấy. Khi đấng điều ngự trưởng phu xuất thiền, Ngài truyền hai vị trưởng đệ tử thuyết pháp cho nhóm đạo sĩ Sarada. Sau bài pháp của hai vị, Thế Tôn đích thân ban một thời pháp nữa. Cuối thời pháp của Ngài, tất cả môn đồ của Sarada đều chứng đắc thánh quả A-la-hán. Thế nhưng Sarada lại không chứng đắc quả vị cao quý này, cũng như các thánh quả khác. Đây là vì khi Sarada lắng nghe pháp thoại và quan sát phong cách uy nghi khả kính của Đại Đức Nishapha, thì tâm tư Sarada dâng tràn mong ước được trở thành vị trưởng đệ tử thứ nhất của một vị Phật cũng như Đại Đức vậy. Và như thế, Sarada đã phủ phục dưới chân Đức Phật Anomadashi và phát đại nguyện. Bạch Thế Tôn, với công hạnh thiện lành do đã tôn kính nâng lọng qua cúng dường Thế Tôn suốt 7 ngày qua, con không ước nguyện làm thiên chủ của các vị trời hay ngôi vị Đại Phạm Thiên Maha Brahma, cũng không ước nguyện bất cứ một quả nào khác trổ sanh ngoài ước nguyện được trở thành trưởng đệ tử của đấng chánh đẳng chánh giác tương lai. Đức Phật Anomadashi quán chiếu tương lai và thọ ký rằng ước nguyện của Sarada sẽ được thành tựu. Một A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp trái đất sau sẽ có một vị Phật ra đời là Đức Phật Gotama, và Sarada sẽ trở thành trưởng đệ tử thứ nhất của Ngài, là vị tướng quân của giáo pháp với tên Sariputta. Sau khi Đức Thế Tôn rời khỏi trú xứ của Sarada, đạo sĩ đến gặp người bạn tâm giao thân thiết, Sri Yathana, tường thuật các diễn biến và sách tấn bạn hiền phát tâm nguyện được làm trưởng đệ tử thứ hai của Đức Phật Gotama. Với tính tâm trong sạch, Sri Yathana xây dựng một đại sảnh nghiêm trang thanh tịnh. Nơi đây Sri Yathana cung thỉnh Thế Tôn cùng tất cả chư tăng đến ngự để cúng dường trai tăng suốt 7 ngày. Sau nghi lễ cúng dường vật thực và dâng y quý lên Đức Phật và chư tăng, Sri Yathana phát đại nguyện. Bạch Thế Tôn, với công hạnh thiện lành của sự cúng dường trong sạch này, con ước nguyện được trở thành trưởng đệ tử thứ hai của cùng một vị Phật, mà hiền hữu Sarada của con sẽ trở thành trưởng đệ tử thứ nhất. Đức Phật Anumadashi quán chiếu tương lai và thọ ký rằng ước nguyện của Sri Yathana sẽ được viên mãn. Sri Yathana sẽ trở thành trưởng đệ tử thứ hai của Đức Phật Gotama, là vị sa môn thần thông bậc nhất và vô cùng dũng mãnh với tên Moggallana. Sau khi được Đức Thế Tôn thọ ký, đôi bạn dốc lòng dung bồi thiện nghiệp trong đời sống riêng của mình. Là một cư sĩ, Sri Yathana tích cực hộ trì tăng chúng và thực hiện các việc bố thí từ thiện. Là một tu sĩ, Sarada tiếp tục đời sống phạm hạnh, nỗ lực tham thiền nhập định. Khi kiếp sống ấy chấm dứt, Sri Yathana sanh vào cõi trời dục giới, còn Sarada sanh vào cõi phạm thiên.